Còn có kiểu muốn sinh nhưng không sinh nổi. Rất rõ ràng, kiểu sau rất đau khổ. Tô Trạm không nói gì. Đón Tần Nhã đi, không về nhà mà thuê phòng ở bên ngoài. Anh ta biết cứ tiếp tục như thế này, sức khỏe của Tần Nhã sẽ không chịu nổi. Tổn thương cũng lớn, không thể vì một đứa con mà bị người lớn giày vò mãi thế này được. Bà cụ đi lên núi cầu khấn rồi, còn xin cả quẻ, xem bói. Bà cụ nói tình hình nhà mình với thầy bói. Người đó nói phải đến nhà xem thử mới có thể xác định được. Bà cụ liền mời vị đại tiên này về nhà. Sau đó, thầy bói đại tiên nói rằng, nhà họ có thứ bẩn thỉu đang quấy phá. Có điều ông ta có cách trị. Ngoài tiêu tiền thì không cần thêm gì. Chuyện có thể giải quyết bằng tiền. Còn gọi là chuyện không? Bà cụ không nói nhiều. Tiền không phải là vấn đề. Chỉ cần ông có thể giúp nhà tôi cầu gì được nấy là được. Bà cụ bảo ông thầy bói thần tiên đó đến nhà mình làm phép một chút. Tiêu không ít tiền, không cần biết có tác dụng hay không. Bà cụ cũng thấy yên tâm, cảm thấy lần sau nhất định sẽ thành công. Lần này không thành công là do nhà họ có thứ bẩn thỉu. Tô Trạm sắp xếp xong cho Tần Nhã trở về nhà. Chuẩn bị thu xếp một vài bộ quần áo để mình và cô ấy mặc. Sau đó lại nhìn thấy chiếc chuông oai hùng trong phòng khách nhà mình không thấy nữa. Đổi vào đó là một chiếc kiếm gỗ đào lớn. Giữa kiếm còn có một chiếc gương. Tô Trạm nhăn mày. Đây là gì? Cách chương.